Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, Kyogre cùng Lugia. Tình địch, sáng thế thần, Arcus, Diệp Huyền thầm nghĩ, phỏng chừng cũng chỉ có nó mới có thể đạt được cái kia tuyệt vô cận hữu siêu việt hồng quang phẩm chất A. Mà đang ở Diệp Huyền suy nghĩ thời điểm, Lugia lại là có chút lúng túng. Bởi vì, nàng, có vẻ như đã giống như cái mộc đầu nhân giống nhau. Đứng đầy lâu, ngạch, xin lỗi, Diệp Huyền cũng phát hiện điểm này. Lugia ngươi có thể tự do hành động. Được rồi, thân thể thế nào? Xong chưa? Thân thể tốt, trước nay chưa có tốt. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền giới thiệu đến, cái này cái địa phương là gia viên, là của ta Pokemon bô bên trong thế giới. Trừ ngươi ra, ta tất cả Pokemon đều ở nơi này. Ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, có thể tìm các nàng chơi. Mọi người đều là hài tử rất tốt. Ta muốn ngươi sẽ thích các nàng. Tốt lực lượng thần kỳ. Lugia nhìn chung quanh một chút, của nàng chỗ ở. Vậy khẳng định là Hải Dương. Ta có thể đi nơi đó nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Diệp Huyền, nhà này trong vườn chính là của các ngươi. Muốn đi nhiệm bực nào địa phương đều có thể. Cái kia, Lugia thanh âm có chút xấu hổ. Cái kia Huyền có thể theo ta cùng đi sao? Ta, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Bây giờ đích xác không có chuyện làm. Được rồi, cái kia... Mời lên a. Ai? Diệp Huyền lúc đầu muốn dùng siêu năng lực bay qua, nhưng ai có thể tưởng, Lugia dĩ nhiên nằm xuống thân thể. Ta tới mang Huyền Phi đi qua. Được rồi, vậy cảm ơn. Diệp Huyền theo Lugia cánh bò lên. Không thể không nói, Lugia da thịt, xúc cảm là thật tốt. Hoàn toàn không có cái loại này loại cá sành sạch. Ngược lại là tương tự với miên nhung bị giống nhau. Sờ, vô cùng thoải mái. Không chỉ có như vậy, Lugia trên người còn mang theo một cỗ mát mẻ mùi. Không phải hải mùi, mà là một loại có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại mùi vị. Lugia trên người, Diệp Huyền phủ hạ thân tử. Ở Lugia trên lưng nghe nghe, có cổ khiến người ta an tâm mùi a. Huyền, Huyền dĩ nhiên tại nghe thấy phía sau lưng của ta. Lugia chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc. Trong nháy mắt tràn ngập cả người của nàng. Chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp dương dương. Mời ngồi vững vàng Huyền. Lugia muốn bay lên a hát. Hô, vừa dứt lời, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh nhất chuyển. Mà chỉ một lúc, Diệp Huyền cũng đã xuất hiện tại cao mấy chục thước. Ta đi, nhanh như vậy. Trong chớp mắt, Lugia cũng đã mang theo Diệp Huyền bay lên trên cao. Cùng anime trong kia trầm chập, lại mập vừa nặng, cảm giác có chút bay không nổi Lugia không giống với. Chân thực trong thế giới Lugia tốc độ, không chút nào Biela Dia tư các nàng chậm, thậm chí, nhanh hơn. Được rồi. Tất cả mọi người trở về a. Trong động quật, bởi vì đã không có nguy hiểm, Diệp Huyền đem tất cả Pokemon đều thu hồi lại, sau đó rời đi động quật. Đầu mối chính nhiệm vụ, Pokemon thế giới cứu vớt 1, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quest thưởng. Tiếp theo đoạn kế hoạch bắt đầu, Zoban thành phố thời không lá chắn giải trừ, thời không lá chắn giải trừ. Diệp Huyền trong lúc mơ hồ, dường như hiểu cái này đầu mối chính nhiệm vụ ý tứ. Nó thật giống như là muốn để cho mình từng bước một tiến công chiếm đóng cái này. Bị thời không song long lực lượng bao phủ Pokemon thế giới. Mỗi tiến công chiếm đóng một cái địa phương, hắn sẽ được tương ứng thưởng cho. Đồng thời, mở ra dưới một cái khu vực, thì ra là thế này phải không? Diệp Huyền một cái thuấn gian di động xuất hiện tại hồ nước màu đen bên cạnh. Nhìn cái này đen nhánh hồ nước, Diệp Huyền thầm nghĩ, thoạt nhìn, tuy là ta thăm dò nơi đây, nhưng hệ thống cũng không có khôi phục mảnh này bị phá hư môi trường tự nhiên. Hắc hóa lực lượng như trước ô nhiễm mảnh này sinh mệnh chi hồ. Ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ, Pokemon thế giới cứu vớt 2, khiêu chiến Zoban đạo quán. Nhiệm vụ giới thiệu, Zoban thành phố dường như xảy ra một ít tình huống đặc thù. Đi trước thăm dò, cũng giải trừ nơi đó nguy cơ nhiệm vụ trạng thái. Vẫn chưa xong quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, lúc này, phần nửa ý thức đang ở Lugia trên lưng Diệp Huyền kinh hô. Còn có thể chơi như vậy? Huyền làm sao vậy? Ồ, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Diệp Huyền nhìn hệ thống bên trong nêu lên, thầm nghĩ, trong truyền thuyết Pokemon, nguyên lai nơi này cũng có thu được cơ hội a. Bất quá ngẫm lại đã cùng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Diệp Huyền thế giới cái kia 9 cái đẳng cấp cùng với 8 cái đạo quán. Tổng cộng cũng liền 17 chỉ truyền nói Pokemon. Cái này cùng toàn bộ truyền thuyết Pokemon tổng số so sánh với. Vẫn là quá ít, nhớ kỹ Diệp Huyền trước kia cũng phân tích qua. Truyền thuyết Pokemon rốt cuộc có bao nhiêu con? Chỉ dựa vào nguyên thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, khẳng định là không đủ. Hiện tại được rồi, nơi đây còn có thể đi qua khiêu chiến nói quán thu được. Dựa theo hệ thống phát niệu tính, phỏng chừng lại là tiền 8 cái đạo quán có thể thu được truyền thuyết Pokemon. Đúng lúc này, Kyogre thân ảnh đột nhiên từ Lugia phía dưới trong biển rộng vọt lên. To lớn kia hình thể, may là Lugia đều dừng lại phi hành. Sau đó ánh mắt nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng. Kyogre, ngươi đây là tới hoan nghênh mới đồng bạn rồi sao? Chỉ là, so với phía trước cái kia mấy lần có tân nhân lúc đi vào, Kyogre ôn hòa, lần này, nàng dường như, cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Ngạch, Diệp Huyền nhìn có chút trầm mặc Kyogre cùng Lugia, hỏi, đây là tình huống gì? Các ngươi không phải biết nhau một cái. Ta nghe quá thanh âm của ngươi. Lugia có chút phẫn uất nhìn Kyogre. Phía trước chính là ngươi. Để Huyền không nên vào tới. Còn muốn đánh sập ta động quật. Hanh, chuyện lúc trước, đích thật là Kyogre phán đoán lệch lạc. Nhưng nàng cũng không cảm thấy cái kia là sai. Dù sao đối với nàng mà nói, Huyền an toàn mới là vị thứ nhất. Nếu như là ngươi, người cảm giác mình sẽ tin tưởng một cái nữ nhân xa lạ. Từ cái loại này vừa đen lại chán ghét trong hang. Nói sao, ngươi, Lugia tuy là cũng hiểu được. Chính mình sẽ cùng Kyogre giống nhau. Lấy phòng ngừa vạn nhất, trước nổ động quật. Nhưng việc này mở trên người mình, đó cũng không giống nhau. Nếu như không phải Diệp Huyền tín nhiệm nàng, Lugia khả năng thực sự sẽ bị Kyogre nổ chết. Dù sao lúc đó thân thể của hắn đã đến gần hỏng mất tình trạng, liền hành động năng lực cũng bị mất. Huống chi đánh phải như vậy một cái. Nói cách khác, Kyogre là một kém chút đem nàng cho giết chết tên. Hiện tại của nàng thân thể khôi phục, không còn là cái kia suy yếu vô lực tiểu nữ nhân. Ngươi cũng là ở trong biển. Lugia phát hiện, Kyogre dường như cũng là hải dương hệ thần thú. Vùng biển này, là ta lãnh địa. Kyogre đối với lãnh địa gì gì đó, kỳ thực cũng không phải quá quan tâm. Tựa như Manaphy nói hải dương là của nàng, Kyogre cũng chỉ biết cười cười. Sau đó ôn nhu biểu thị, không sai, chính là cái này tiểu gia hỏa. Chính mình là tiểu gia hỏa thủ hạ. Kim bài đả thủ, nhưng Lugia, không được, bởi vì Kyogre, không phải cực kỳ thích nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.